Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, Long Ngạo Thiên. Ta không là nhân vật chính sao? Trên quảng trường, Lâm Tiên vuốt vuốt trong tay thiên lôi, gương mặt vẻ tiếc hận, đối diện Long Ngạo Thiên sững sờ nhìn lấy tình cảnh này. Sắc mặt đã âm tối xuống. Thảo! Cái này Lâm Tiên lại dám ở trước mặt hắn trang bức. Nghe được trên quảng trường, cái này đến cái khác kinh hô thanh âm. Long Ngạo Thiên chỉ cảm thấy mình nội tâm trống rỗng. Ban đầu vốn phải là của mình bức, thế mà bị Lâm Tiên cho lắp. Chỉ là Nguyên Anh Tu Vi, liền có thể dẫn động cái này Ngụy Thiên Lôi. Cũng là thiên phú không tầm thường. Tiện tay bóp, trực tiếp đem thiên lôi tịch diệt trong tay. Lâm Tiên nhìn lấy Long Ngạo Thiên cười nhẹ, lời nói truyền ra, Long Ngạo Thiên sắc mặt tăng thành màu gan heo. Cái này Lâm Tiên quả thực khinh người quá đáng. Hắn Long Ngạo Thiên chưa từng bị như vậy khuất nhục. Cắn răng một cái, Long Ngạo Thiên lại là phẫn nộ. Có dự định, Lâm Sư Huynh, tu vi không tầm thường. Vậy liền tại thử một chút chiêu này. Đối với Lâm Tiên nói một câu. Sau một khắc, Long Ngạo Thiên trực tiếp tay phải vung lên, thể nội khí huyết phun trào, bàng bạc khí huyết chi lực phiêu tán, tại Long Ngạo Thiên bốn phía phun trào lấy, quấn quanh lấy, uống, một tiếng quát nhẹ, sau một khắc, Long Ngạo Thiên khí thế bỗng nhiên cất cao, một cỗ uy thế vô hình tràn ngập mà đi, khiến bốn phía người ào ào lui lại, trời ạ, này khí tức. Tiểu tử này thực lực đột phá Nguyên Anh, làm sao có thể, đây không phải ngoại môn đệ tử sao? Đáng sợ, cái này gọi Long Ngạo Thiên, xem ra sau này tại nội môn không thể đắc tội. Ngoại kép chấm chấm, nguyên một đám ngoại môn đệ tử lên tiếng kinh hô. Giờ phút này Long Ngạo Thiên thực lực, tại khí huyết phía dưới, đạt đến một cái mức độ kinh người. Làm tông môn trưởng lão Trần trưởng lão gặp mi đầu đều là nhíu một cái. Bằng vào lấy khí tức, liền đã tới gần hóa thần kỳ. Lần này ngoại môn đệ tử, thật xuất hiện thiên tài nha. Trần trưởng lão cảm thán, bất quá ánh mắt nhìn đến Lâm Tiên, vẫn là thâm ý lắc đầu. Đáng tiếc, gặp phải là Lâm Tiên. A, có ý tứ, đối mặt Long Ngạo Thiên như vậy bạo phát. Lâm Tiên hơi hơi có mấy phần kinh ngạc, một cái bất quá 17-18 tuổi thiếu niên, thế mà ở ngoại môn loại địa phương kia, chẳng những tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, càng là người mang tuyệt kỹ, công pháp, như vậy công pháp, cũng không phải bình thường người có thể lấy được nha. Bảo huyết, chỉ thấy Long Ngạo Thiên khí tức quanh người trì trệ, sau một khắc, một ngụm huyết tiễn cực nhanh mà đến. Tốc độ nhanh như lưu quang, tiến lên ở giữa, thế mà mang theo không gian ba động, trong chốc lát, liền đã tới gần Lâm Tiên. Thật nhanh, một bên Trần trưởng lão trong mắt ngưng tụ, có vẻ giật mình, cái kia huyết tiễn tung tích, hắn thế mà liền bắt đều không bắt được. Hừ hừ, lần này ngươi khẳng định chết chắc. Long Ngạo Thiên một ngụm huyết tiễn phun ra. Khí tức quanh người thấp xuống mấy phần, bất quá trên mặt lại là có mấy phần tự đắc. Cái kia bạo huyết chi thuật, thế nhưng là hắn theo trong hệ thống đổi lấy, chính là độ kiếp kỳ tu sĩ thủ đoạn bảo mệnh. Đối phó một cái chỉ là Bạch Vân Tông nội môn đại sư huynh, đây còn không phải là dư xài. Không tệ, không tệ, thương tổn có thể. Ngay tại Long Ngạo Thiên ngẩng đầu, một bộ cao ngạo cùng đợi mọi người nói khoác thời điểm. Một đạo thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên. Long Ngạo Thiên kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn tới, thì gặp máu của mình mũi tên. Giờ phút này bị Lâm Tiên hai ngón tay kẹp lấy. Ùng ụp, nuốt một ngụm nước bọt. Long Ngạo Thiên sợ ngây người. Cái này sao có thể? Kia ngụm máu mũi tên uy lực. Tuy nhiên giết không được độ kiếp kỳ tu sĩ, nhưng dùng để miểu sát phân thần kỳ tu sĩ, đó là lại dễ dàng cực kỳ. liền xem như hợp thể kỳ tu sĩ gặp, cũng sẽ trọng thương. Thế nhưng là, Lâm Tiên thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này mẹ nó nội môn đệ tử mạnh như vậy sao? Long Ngạo Thiên nghi ngờ, nhìn thoáng qua một bên chỉ có phân thần kỳ tu vi Trần trưởng lão. Khác mẹ nó nói cho ta biết, nội môn đại sư huynh tu vi so tông môn trưởng lão đều cao. Cái này huyết tiễn uy lực, sợ là coi như phân thần kỳ trưởng lão gặp phải, cũng gặp nhiều thua thiệt đi. Lâm Tiên nhìn lấy Long Ngạo Thiên, thật là kinh hỉ không nhỏ nha, tay phải tiện tay bóp, huyết tiễn lại lần nữa bị tịch diệt. Long Ngạo Thiên đã bị đả kích chết lặng, cái này sao có thể? Nho nhỏ Bạch Vân Tông bên trong, hắn nhớ không lầm, tông chủ cũng chỉ có hợp thể kỳ. Cái này mạnh hơn phân đại sư huynh, theo ở đâu ra? Nguyên bản thu hoạch được hệ thống Long Ngạo Thiên, chuẩn bị một đường treo lên đánh mọi người, từ đó đem Bạch Vân Tông biến thành của mình. Nhưng hiện tại xem ra, cái này mẹ nó căn bản không có khả năng nha. Có thể, lần này tông môn thật thu đến hạt giống tốt. Lâm Tiên cười một tiếng, tốc độ một bước, bóng người phảng phất như quỷ mị xuất hiện ở Long Ngạo Thiên bên cạnh. Yên tâm, bí mật trên người của ngươi, ta sẽ không hỏi nhiều. Chỉ cần ngươi không cõng phản tông môn, ta sẽ không đối ngươi như thế nào. Tuy nhiên cũng tò mò Long Ngạo Thiên bí mật, nhưng Lâm Tiên còn không đến mức đi ép hỏi. Mỗi người đều có bí mật của mình, hắn Lâm Tiên cũng có. Lời nói xong, Lâm Tiên bóng người nhất động, lại là đi thẳng, cách đó không xa đệ tử Minh Ngộ liền vội vàng tiến lên tuyên bố khảo hạch kết thúc. Mà Long Ngạo Thiên ánh mắt thì là nhìn lấy Lâm Tiên rời đi bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi. Lâm Tiên sao? Hắn Long Ngạo Thiên nhất định đem ngươi đánh bại, để ngươi quỳ gối chủ công góc dưới chân. Long Ngạo Thiên tâm lý âm thầm nghĩ, lại là đồng dạng rời đi, thề phải khắc khổ tu luyện. Một bên khác, rời đi Lâm Tiên, thẳng đến tông môn đại điện mà đi. Trước đó Trần trưởng lão nói sự tình, hắn cần phải đi tìm hiểu một chút. Chỉ là một đến đại điện, chỉ thấy tông môn tông chủ càng một mặt ủ mày trao bộ dáng. Sư tôn, tông môn gần nhất là gặp phải chuyện gì sao? Lâm Tiên rơi xuống, cũng là không do dự, bước vào bên trong đại điện. Người đã đến, nhanh ngồi đi. Chính vẻ mặt buồn thiêu tông chủ nhìn đến Lâm Tiên đến, sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Vừa nhìn thấy chính mình cái này thiên tài đệ tử, hắn đã cảm thấy áp lực nhỏ mấy phần. Ai, muốn đến ngươi cũng nghe nói tông môn mỏ quặng ra chuyện. Thở dài một tiếng, Lâm Tiên ở một bên thành thạo ngồi xuống. Không biết lại là vị đại nhân vật nào bí cảnh bị phát hiện. Chủ thần điện, luân hồi tháp, vạn giới liên minh, người xuyên Việt quản lý sự vụ sở những người này đều tới. Lâm Tiên nhướng mày, sự tình thế mà lớn như vậy. Tại cái này vĩnh hằng đại lục phía trên, hắn phía dưới kết nối chư thiên vạn giới, mà đại lục phía trên, chủ thần điện, luân hồi tháp, vạn giới liên minh, người xuyên Việt quản lý sự vụ sở những thế lực này, đều là đứng đầu nhất đại thế lực. Có thể làm cho như vậy người để ý bí cảnh, đại nhân vật kia sợ thật đúng là đại nhân vật. Hiện tại đoán chừng mỏ quặng là không có. Tông chủ lắc đầu, loại kia thế lực, bọn họ Bạch Vân Tông căn bản không cách nào so sánh được. Muốn trách chỉ có thể trách bí cảnh xuất hiện ở hắn Bạch Vân Tông mỏ quặng phía trên. Lâm Tiên nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, gặp phải loại này thế lực, bằng vào liền cái tiên nhân đều không có Bạch Vân Tông, còn thật chỉ có thể tự nhận không may. Sư tôn, không cần phải gấp, tất nhiên là sẽ có biện pháp. Ai, hy vọng như thế đi. Tông chủ không hăng hái lắm, rất nhiều đại thế lực đến, đối bọn hắn mà nói, cũng là một tràng tai nạn, mà một bên Lâm Tiên cũng là như có điều suy nghĩ. Có lẽ hắn có thể đi qua nhìn một chút.